Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 296 Hạ Long Cung. Chương 296 Hạ Long Cung năm quỷ huyết độn thuật làm Giang Nguyệt Bạch chạy ra ngàn dặm ở ngoài. Cửa này độn thuật là nàng nắm giữ sở hữu độn thuật chung. Bỏ chạy khoảng cách xa nhất, nhưng thúc dục tốn thời gian, còn cần tự thân tinh huyết vì dẫn, tụ năm quỷ chi lực phát động, xác thật có chút phiền phức, lại yên độn nàng chưa đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Ngay lúc đó tình huống liền tính dùng lại yên độn cũng trốn không thoát, may mắn. Nàng không có ghét bỏ năm quỷ kinh là tà đạo pháp môn. Mấy năm nay vẫn luôn đứt quãng luyện tập. Giang Nguyệt Bạch thân ảnh từ giữa không trung chợt lóe ra, đã bị một cổ thật lớn lực đạo đột nhiên hút lấy nhắm thẳng hạ trụy, thái hòa dù lập tức hóa thành tiên hạc tiếp được Giang Nguyệt Bạch, khó khăn lắm dừng lại ở lao nhanh mặt biển thượng, mưa to tầm tã, lạnh lẽo đến xương nước biển mang theo tanh mặn vị đánh vào trên mặt. Đối mặt kia to lớn lốc xoáy, Giang Nguyệt Bạch như muối bỏ biển, quá mức nhỏ bé, đỉnh đầu mây đen xoay tròn, lôi đình bạo vang, oanh tiếng huýt gió đinh tai nhức óc, phía dưới sóng to ngập trời, nước biển tất cả đều hướng tới mấy dặm ngoại lốc xoáy trung hội tụ. Còn có vô số trong biển hung thú cùng bầy cá, cũng theo dòng nước nhằm phía Long Cung chi môn. Giang Nguyệt Bạch nuốt vào hai viên đan dược ra, tốc khôi phục trong ngoài thương cùng linh khí. Phi không đứng dậy liền chỉ có thể dán mặt biển chạy về phía mấy dặm ngoại lốc xoáy, giống. Đột nhiên một tiếng thú giống, thật lớn hắc ảnh từ hải hạ lao ra, mở ra bồn máu mồm to đối với Giang Nguyệt Bạch liền cắn. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng khống chế tiên hạc trốn tránh, bên này mới tránh thoát cự thú, phía dưới lại nhảy ra rất nhiều bộ dáng dữ tợn quái ngư. Phía sau tiếp trước, mục tiêu tất cả đều là nàng. Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tiểu linh chi run lên. Đột nhiên ý thức được nàng hoa lan châm bị hủy. Nàng hiện tại một thân vân chi thảo hơi thở, cái nào yêu thú nghe thấy có thể không mơ hồ. Giang Nguyệt Bạch một bên bay nhanh một bên từ nhẫn chung tìm kiếm lúc trước kia căn che lấp yêu khí cây châm, chưa tìm ra. Phía trước nước biển đột nhiên đảo cuốn, nàng vội vàng né tránh, thiếu chút nữa đánh vào mặt trên, một con bàn tay đại phi toa từ Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người bay qua. Ninh Chí Viễn mang theo sắc mặt trắng bệch Mộc Lâm Phong từ giữa nhảy mà ra, thu hồi phi toa lạnh lùng nhìn nàng. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh yêu thú lập tức tứ tán thoát đi, ngươi dám động tay ta lập tức tự bảo. Làm ngươi cái gì đều không chiếm được. Giang Nguyệt Bạch hét lớn uy hiếp. Vì chính mình tranh thủ thời gian, ngươi nếu nguyện ý tùy ta hồi thượng giới, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mộc Lâm Phong nghe vậy chấn động, quay đầu nhìn Ninh Chí Viễn. Giang Nguyệt Bạch hừ cười, ánh mắt đảo qua hai người sau lưng đã không xa Long Cung nhập khẩu. Ngươi đều đem ta đánh thành cái này thảm dạng, còn làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ninh Chí Viễn mặt vô biểu tình nói, ta sau lưng thế lực xa ở các ngươi kia thượng không được mặt bàn Thiên Diễn Tông phía trên. Ngươi ngũ linh thân thể rất khó đến, quy thuận ta chờ, đi thượng giới tu hành đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hiểu không? Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, cúi đầu suy tư. Thượng giới, thật sự so nơi này hào. Đương nhiên, ngươi sau lưng thế lực lại là cái gì? Còn có thể đại đến quá ta Thiên Diễn Tông? Chúng ta tổ sư chính là Phi Thăng Tiên Nhân. Giang Nguyệt Bạch đắc ý nói, Mộc Lâm Phong vừa định mở miệng chào phúng, Ninh Chí Viễn liền liếc mắt một cái chừng tới. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, theo ta trở về, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ninh Chí Viễn tích thủy bất lậu. Giang Nguyệt Bạch từ hắn trong miệng căn bản thám thính không đến bất luận cái gì có giá trị tin. Tức, ta nhưng không có biện pháp tin ngươi, nhưng ta cũng xác thật đánh không lại ngươi. Chuyện tới hiện giờ, ta đem các ngươi muốn đồ vật cho các ngươi, phóng ta một con đường sống như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch đem 5 màu hạt châu từ đan điền trung tế ra. Hạt châu cái khe trung tràn ra 5 màu vầng sáng tức khắc chiếu sáng lên thiên địa. Rung động lòng người, quanh thân đào tẩu yêu thú lại lần nữa bạo động. Sôi nổi nghịch dòng nước chiều bên này bôn tập, Mộc Lâm Phong thấy thế đại hỉ. Bổ thiên thạch, thật là bổ thiên thạch. Ninh Chí Viễn nhíu mày, Giang Nguyệt Bạch không đợi hắn có điều phản ứng. Mau như gió mạnh tạp ra 5 màu hạt châu. 5 màu ánh sáng đại thịnh đâm vào hai người híp mắt, đường Ninh Chí Viễn nhìn đến cùng 5 màu hạt châu cùng nhau bị tạp ra 3 viên yên hoàn, khi yên hoàn đã ầm ầm nổ tung là yên độn, 5 màu hạt châu hóa thành lưu quang bay trở về Giang Nguyệt Bạch đan điền. Nàng mượn dùng khí độc Tiếu Xuân Phong, nháy mắt đột phá hai người vây đổ, trực tiếp độn ra 5 dặm ở ngoài, rơi vào lốc xoáy biến mất không thấy. Ha ha ha, ha ha khụ khụ, hảo ngứa ha ha ha. Ninh Chí Viễn huy tay áo thổi tan khí độc, Mộc Lâm Phong lôi kéo Ninh Chí Viễn tay áo cười đến nội thương tái phát, khóe miệng giật huyết. Ninh Chí Viễn khóe miệng cũng không tự chủ dắt tới một cổ khí xông thẳng yết hầu, kêu hắn nhịn không được muốn cười. Trên người các nơi bắt đầu phát ngứa, cứu cứu ha ha. Đau quá ha ha ha, ta dừng không được tới ha ha ha. Ninh Chí Viễn dựa cường đại ý chí lực sinh sôi nhịn xuống. Thanh âm từ kẽ răng bài trừ, nhịn xuống mạc cười. Mộc Lâm Phong vội vàng che miệng lại, như cũ nhịn không được phốc phốc cười. Cười đến nội thương tăng thêm ho ra máu, này chướng không tính độc. Nhẫn thượng một lát liền có thể qua đi. Nàng này quỷ kế đa đoan, nhưng kia thân thể đối ta tác dụng pha đại, bổ thiên thạch cũng không thể từ bỏ. Ta tự mình đi xuống chảo nàng, ngươi chờ ở nơi này dưỡng thương. Ta không ra tới phía trước nào đều không chuẩn đi. Tàng hảo hành tích đừng gây chuyện. Phốc ha ha tương đương ân. Mộc Lâm Phong che miệng, cười đến rơi lệ, dùng sức gật đầu. Ninh Chí Viễn áp xuống hỏa khí, quay đầu bôn nhập lốc xoáy, sau côn khư rãnh biển chỗ sâu trong, Triệu Phất Y mang theo Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương, Hòa Sơn, Phù Ngọc cùng Tử Lam, một hàng 6 người đi vào Long Cung nội tầng lối vào. Mộ Vô Xương lần đầu tiên hạ Long Cung, ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu sóng ngầm mãnh liệt nước biển, một đám màu lân tiểu ngư từ nàng trước mặt du qua. Vòng đến nàng đỉnh đầu cắn nàng màu đỏ dây cột tóc, chúng ta đang ở trong biển. Đỉnh đầu lại là mặt khác một mảnh hài, ranh giới rõ ràng đến tột cùng là như thế nào làm được. Nghe thế vấn đề, Triệu Phất Y không cấm nhớ tới Giang Nguyệt Bạch, cũng không biết nàng đột nhiên chạy tới nơi nào, làm người nhiều ít có chút lo lắng. Mấy người phía trước là một sâu không thấy đáy rãnh biển. Rãnh biển đối diện Lưu Ly Thủy Tinh Cung Kim Bích Huy Hoàng, khí thế rộng rãi, Triệu Phất Y đang muốn dẫn người qua đi. Cách đó không xa đi tới 5 cái nữ tu, cầm đầu người Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, đầu đội phù dung, phía sau 4 cái đều là kim đan trung hậu kỳ, Phi Yên Các phù dung. Gặp qua Phất Y chân quân, Phi Yên Các trừ bỏ các chủ ở ngoài, liền mấy chục nhị hoa thần sử trung phù dung tu vi tối cao. Phương Như Yên không ở Bắc Hải khi, phù dung tạm lãnh Phi Yên Các sự vụ, hai bên cho nhau gặp mặt hàn huyên qua đi. Phù dung thuyết minh ý đồ đến, Thiên Cửu Cung cùng Tam Nguyên Giáo liên thủ, dục bày trận vây săn thủy hủy, Long tộc thiên tính cho phép, thích chữ hàng bảo vật. Này thủy hủy chiếm cứ ở Long Cung chừng ngàn năm. Long Cung trung đại đa số địa phương lại đều cần Long tộc huyết mạch mới có thể thông hành. Này Thủy Hủy tất nhiên đã lấy đi Long Cung nội đại bộ phận bảo vật. Cho nên Phù Dung tưởng thỉnh Phất Y chân quân viện thủ. Cùng nhau bắt lấy này Thủy Hủy. Xong việc sở hữu tài vật đều phân, nghe được tài vật. Hòa Sơn, Tử Lam cùng Phù Ngọc ba người còn tính bình thường. Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương sư huynh muội hai người đã bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không phải Triệu Phất Y còn ở bên cạnh, không cần Phù Dung nói xong, hai người bọn họ đều sẽ chủ động lên thuyền. Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương vẻ mặt chờ đợi cung khẩn. Trương nhìn Triệu Phất Y, Triệu Phất Y lại chắp tay cự tuyệt, Phù Dung vội la lên. Phất Y chân quân không cần lo lắng quá nhiều, Thiên Cửu Cung cùng Tam Nguyên Giáo thực lực vốn là không bằng Phi Yên Các. Hơn nữa cái kia Thủy Hủy lần trước bị các chủ đả thương. Căn cơ có tổn hại hóa thần vô vọng, nếu có Phất Y chân quân chủ trì đại trận, lần này nhất định có thể bắt lấy. Triệu Phất Y như cũ cười chống đẩy. Ta này tới Long Cung là vì mang các đệ tử đi lĩnh giáo Long tộc cao thâm khó đoán đại trận cùng cấm chế. So với những cái đó ngoại vật, này 200 năm mới có một lần tìm hiểu cơ hội càng khó đến, Mộ Vô Xương gấp đến độ vào đầu. Lý Thận Chi thở ngắn than dài, bọn họ sư phụ a, chính là như vậy coi tiền tài như cặn bã người. Cái gì bảo bối đều so ra kém tăng lên trận đạo thực lực cơ hội. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng đây cũng là bọn họ kính trọng sư phụ địa phương. Phù Dung thấy thế đành phải từ bỏ. Dẫn người trước một bước rời đi. Sau bên kia, Long Cung ngoại tầng mỗ ẩn nấp chỗ, Tam Nguyên Giáo cùng Thiên Cửu Cung hai cái Nguyên Anh tu sĩ dẫn. Dắt sáu cái Kim Đan tu sĩ. Trước một bước phát hiện Thủy Hủy chiếm cứ chỗ, đoàn người chưa từng kinh động Trầm Miên Thủy Hủy. Trộm ở Thủy Hủy ra ngoài nhất định phải đi qua chi trên đường bày trận mai phục, mắt thấy đại trận. Liền phải bố thành, huyệt động Thủy Hủy trong mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí. Đột nhiên mở hai mắt, oanh, long chảo đạp mà, long đầu ngẩng cao, long cần trong nước phi dương, uy vũ khí phách. Không biết phát hiện cái gì, Thủy Hủy trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, đột nhiên bay lên xuất động, trực tiếp đâm bay bên ngoài mấy người, biến mất không thấy, cảm tạ ưu tú tiểu bảo vạn thưởng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.